Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 137, tuyển định. Đệ ngũ huyền cẩn thận đọc toàn bộ pháp điển, thỉnh thoảng ở phía trên gia tăng hoặc là giảm bớt một chút văn tự. Làm việc như vậy cho hắn một loại trở lại kiếp trước văn phòng công tác ảo giác. Bận rộn bên trong mang theo lấy một ít hoài niệm. Tại còn lại 142 đầu dự luật bên trong, đệ ngũ huyền đối tất cả mình có thể nghĩ tới, hỏa ọc lạc khả năng dính đến chuyện tiến hành pháp luật trình bày. Trên thực tế bên trong có nhiều ngôn ngữ mơ hồ địa phương, thậm chí có nhiều chỗ mơ hồ rất khó làm ra chuẩn xác phán định. Đối với cái này đệ ngũ huyền chỉ có thể gửi hy vọng ở chấp pháp nhân viên. Khi đệ ngũ huyền đang không ngừng sửa chữa pháp điển thời điểm, Bát Đại Vu đã bước lên đường về. Trên đường trở về, Bát Đại Vu sắc mặt cũng không khá lắm. Không chỉ có bởi vì đao bộ lạc đã tấn cấp, cũng bởi vì đao bộ lạc đối hỏa bộ lạc biểu hiện ra không hữu hảo. Hắn là ngụy trang thành một cái tiểu bộ lạc vu đi. Tại đao bộ lạc cũng không có đạt được coi trọng. Nhưng là tìm hiểu một chút tin tức vẫn là rất dễ dàng. Tại đao bộ lạc đồ đằng tấn thăng làm minh đồ đằng về sau, bọn hắn triệu tập một chút khá lớn bộ lạc tiến hành hội nghị. Nghe nói nghiên cứu thảo luận vấn đề thứ nhất, liền là như thế nào chống cự xuôi nam hỏa bộ lạc. Đao bộ lạc đồ đằng nếu là không có tấn thăng, những bộ lạc này đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đi theo nó đi đối kháng hỏa bộ lạc. Nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, đao bộ lạc đồ đằng thạch cùng hỏa đồ đằng là ở vào cùng một cảnh giới đồ đằng. Điều này sẽ đưa đến cán cân nghiêng tới gần tại cân bằng. Đồng thời bởi vì đao bộ lạc sớm một bước mua chuộc long bộ lạc rất nhiều linh bộ. Có ít người thậm chí cảm thấy đến cán cân nghiêng tại hướng đao bộ lạc bên này nghiêng. Đao bộ lạc thủ lĩnh còn truyền lại ra một loại quan niệm. Đó chính là một khi hỏa bộ lạc lấy được cao nhất quyền lợi, liền sẽ một lần nữa phân phối mảnh đất này. Rất nhiều ở tại long bộ lạc trốn cũ bộ lạc sẽ bị thanh trước ra ngoài. Bây giờ chiếm hữu mảng lớn ruộng đồng rất nhiều bộ lạc cũng sẽ bị thanh trừ. Bọn hắn đem đây hết thảy nói có cái mũi có mắt. Dung không được những cái kia bộ lạc không tin. Thậm chí một chút bộ lạc nhỏ cũng đều bắt đầu sinh ra chống cự hòa bộ lạc chi tâm bọn hắn đã không. Có mảng lớn thổ địa cũng không có cái gì đáng giá trộm nhà khi. Nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn đầu óc khó dùng. Toàn bộ đại hội cuối cùng đạt thành nhất trí. Đó chính là hợp lực đối kháng hòa bộ lạc. Cái này khiến hòa bộ lạc xuôi nam con đường trở nên càng thêm gian nan. Nhanh lên trở về đi. Hy vọng hỏa đồ đằng tỉnh, còn có rất nhiều chuyện cần nhanh chóng xác định a. Bát Đại Vu dạng này toái toái niệm, đang đuổi 4 ngày đường sau tiến nhập hỏa bộ lạc nơi ở tạm thời. Hắn vừa về đến, lúc nghe hỏa đồ đằng thanh tỉnh sau lập tức cầu kiến. Đệ ngũ huyền nhìn qua cung kính đứng tại trước người Bát Đại Vu. Đối với hắn có can đảm một mình tiến vào trại địch điều tra quyết đoán có chút thưởng thức. Hắn gần như không thể từ cái này kính cẩn, tự tin, thành thục trên thân nam nhân nhìn thấy đã từng cái kia khúm núm cái bóng. Bát Đại Vu đầy đủ chứng minh người tính dẻo cùng trưởng thành trọng yếu. Hỏa đồ đằng, xin ngài tại 3 cái trụ sở bên trong mau chóng làm ra lựa chọn. Hỏa lạc cần nhanh chóng ở trên vùng đất này cắm rễ. Bát Đại Vu giảng thuật đao bộ lạc kiến. Thức sau lập tức nói. Người cảm thấy nơi nào tương đối tốt. Đệ ngũ huyền nhìn một cái trong hai người trên mặt đất phủ lên khối kia gia thú. Phía trên là đơn giản một chút địa hình. Tại những địa hình kia bên trong có 3 khu bị tiêu ký hiệu. Là dự tuyển hỏa bộ lạc trụ sở. 3 cái tiêu ký tại trên địa đồ hiện ra một hình tam giác. Trước mắt hỏa bộ lạc chỗ nơi ở tạm thời liền là tối phương bắc cái sừng này chỗ. Nghe đệ ngũ huyền tra hỏi, Bát Đại Vu cơ hồ không hề do dự chỉ dưới chân. Nơi này, hắn khẳng định nói, vì cái gì? Nồng vụ trên hiển hiện văn tự, ngay cả ký hiệu đều nổi lên. Bây giờ Đao bộ lạc đối Hỏa bộ lạc đến phản ứng rất mãnh liệt. Nếu như tiếp tục xuôi nam, ta sợ sẽ kích thích mâu thuẫn. Hỏa bộ lạc còn không đối chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, đệ ngũ huyền không đợi hắn nói hết lời, trực tiếp tại nồng vụ trên hiển hiện một nhóm văn tự. Chiến đấu cần phải chuẩn bị gì? Dạng này đặt câu hỏi để Bát Đại Vu có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc một hồi mới chậm rãi mở miệng, có chút nghi ngờ hỏi, ngài không phải nói không đánh không chuẩn bị cầm, không đánh không nắm chắc cầm sao? Đệ ngũ huyền sững sờ, không nghĩ tới hắn dùng mình tới nói phục mình, nhưng khẽ cười một tiếng, đệ ngũ huyền vẫn lắc đầu một cái, ngươi quá mức xem trọng địch nhân của ngươi, cũng quá mức tại tiểu nhìn bộ lạc của mình. Đệ ngũ huyền để Bát Đại Vu trầm mặc, lựa chọn phía đông cái này trụ sở đi, nếu như trên bản đồ không có sai, vị trí này càng tốt hơn một chút. Đệ ngũ huyền nhìn qua trên bản đồ phía đông trụ sở nói, nhưng nó cùng hiện tại cái này nơi ở tạm thời cơ hồ không có khác biệt a. Bát Đại Vu thấp giọng hỏi thăm, nó thủy đạo càng thêm rộng lớn, nếu như Hàn Băng Kỳ quá khứ, trong nước sông hung thú không nhiều lắm, ngươi liền biết nơi đó chỗ tốt rồi. Đệ ngũ huyền không có cách nào hiện tại liền cùng hắn rằng, đường sông tầm quan trọng, nhưng cái này không trọng yếu. Làm đồ đằng, hắn có quyết định trong bộ lạc hết thảy quyền lợi, không ai có thể phản bác hắn. Bát Đại Vu suy tư một trận, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, cúi đầu đồng ý đệ ngũ huyền quyết sách. Muốn đồng sao? Trùy Ồ Đằng đột nhiên mở miệng. Đệ ngũ huyền vọng quá khứ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Không phải muốn đánh trận sao? Muốn đồng sao? Đồng, bây giờ thế nhưng là rất trọng yếu chiến tranh tài nguyên. Chiến sĩ đối chiến, sử dụng bị đồng bao khỏa thạch đao tỷ số thắng tăng mạnh. Nhưng bao khỏa thạch đao đồng rất dễ bị hao tổn, cho nên Trùy mới có câu hỏi như vậy. Mà lại từ Trùy Linh Bộ nơi đó đi tới, còn muốn chừng một năm. Từ Cự Lang vận chuyển mặc dù nhanh, nhưng cái này đường xá còn là quá dài. Muốn đánh tốt lúc trước tính toán, cũng muốn cân nhắc đến trên đường vấn đề an toàn. Vận chuyển đi, lần thứ nhất lấy dò đường làm chủ. Nhiều một ít chiến sĩ, ít một chút đồng cũng không quan trọng. Bây giờ Hỏa bộ lạc đồng còn đủ, cho dù xảy ra chiến đấu cũng đủ, bởi vì lần trước hắn mang theo rất nhiều trở về, nhưng Hỏa bộ lạc đội ngũ tất nhiên sẽ khuếch trương, kể từ đó sẽ xuất hiện giật gấu vá vai tình huống. Cho nên Trùy Đồ Đằng cân nhắc là đúng, đáp ứng Trùy Đồ Đằng, đệ ngũ huyền trực tiếp mệnh lệnh Bát Đại Vu mau chóng lên đường. Đến trên bản đồ cái kia địa chỉ, nếu như nơi đó xác thực như trên bản đồ bình thường, đệ ngũ huyền không định lại làm cái gì sửa đổi, muốn trực tiếp ở nơi đó đóng quân. Hắn có chút không kịp chờ đợi đứng lên pháp điển, để Hỏa bộ lạc mau sớm đi đến quỹ đạo, phát triển văn minh. Bát Đại Vu bây giờ xử lý chính vụ tốc độ cực nhanh, nhất là tại có cái khác mấy cái vu hỗ trợ tình huống dưới. Tại đệ ngũ huyền ra lệnh ngày thứ ba, toàn bộ đội ngũ liền chuẩn bị tốt hết thảy xuất phát. Trong gió tuyết đi, Hỏa bộ lạc vô luận là đại nhân vẫn là hài tử đều sớm đã thích ứng. Huống chi lần này lộ trình không xa, mà lại rất có thể đến địa phương liền rốt cuộc không cần đi. Cái này khiến Hỏa bộ lạc tộc nhân dị thường cao hứng. Cho dù bọn hắn chưa từng có dậm chân tại chỗ, cũng nguyện ý tiếp nhận biến đổi, nhưng dạng này di chuyển vẫn là quá mệt mỏi. Điểm cuối cùng trước đó luôn luôn tràn ngập vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.